Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Nghe ông cậu nói vậy, trong mắt Lâm Thanh Dung tràn đầy lạnh lùng. Cô lạnh giọng: "Chuyện đó sao có thể cho qua được? Cho dù tôi có liên lụy vào, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho họ." "Thanh Dung à?" Ông cậu giống như còn muốn nói gì đó, Lâm Thanh Dung đã cúp máy, nắm chặt điện thoại. Cô thật sự như bị tình cảm một phía của Lục Văn Thù làm cho cảm động. Nhưng cuộc điện thoại này của ông cậu làm cô tỉnh táo lại, nhớ tới mình vì điều gì mà quen nhau với Lục Văn Thù. Lên nhiều kế hoạch như vậy, đi đến hôm nay không phải là vì báo thù cho chị sao? Cô vì sao lại mềm lòng? Lâm Thanh Dung nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài bông tuyết đang rơi đã đọng lại trên đường một tầng tuyết mỏng, mơ hồ không thể nghe thấy bài hát Giáng sinh vui vẻ. Cũng vào một ngày tuyết rơi như thế này, chị đã đi rồi. Cửa phòng vệ sinh bị gõ, truyền đến tiếng nói thân thiết của Lục Văn Thù: "Tiểu tiên nữ, em không sao chứ?" Lâm Thanh Dung thu lại suy nghĩ, trả lời một câu: "Em không sao rồi." Cô nhìn mình trong gương, hít sâu, đem tóc ẩm ướt chỉnh lại, sau khi xác nhận không bị rơi mới đi đến mở cửa phòng vệ sinh. Nhìn thấy Lục Văn Thù đầy mặt lo lắng ngoài cửa, Lâm Thanh Dung vỗ vỗ anh không vui, nói: "Em chỉ đi vệ sinh lâu chút thôi, anh tìm đến không sợ cô gái khác cảm thấy là anh biến thái sao?" "Anh cũng là sợ cơ thể em không thoải mái, còn nữa ở đây để vợ chưa cưới của mình thì sao, anh cũng không đi vào." Lục Văn Thù cười nói, nhìn cô một cái: "Bảo bối, sao tóc em lại ướt?" Lâm Thanh Dung cúi đầu nhìn: "À, có thể là lúc rửa mặt em không chú ý." "Đồ ngốc." Lục Văn Thù nựng má cô, nhanh chóng lấy khăn quàng xuống bao tóc cô lại. "Đi phòng chờ anh sẽ lấy máy sấy sấy giúp em." "Không cần, trung tâm thương mại ấm áp, anh lấy khăn choàng ra đi." Lâm Thanh Dung đưa tay cản lại khăn choàng. "Tóc bị như vậy cuốn lại rất mất mặt, còn bẩn nữa." Lục Văn Thù ôm cô vào lòng, ngăn cản cô làm ầm ĩ: "Không bẩn, khăn choàng ra ngoài cửa mới choàng, quấn lại. Ai lại muốn nói gì thì để họ nói, anh thích là được." Tay Lâm Thanh Dung bị anh nắm chặt không thể động đậy, chỉ có thể tức giận. Sau khi về đến phòng chờ của tiệm trang sức Cartier, Lục Văn Thù yêu cầu nhân viên bán hàng đưa máy sấy ngồi bên người Lâm Thanh Dung, động tác nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Lâm Thanh Dung cưỡng ép mình không để ý đến sự ấm áp của anh, đi xem trang sức lấp lánh, còn hỏi nhân viên bán hàng mình đeo cái nào là đẹp. Nhân viên bán hàng giới thiệu cho Lâm Thanh Dung vài cái. Lâm Thanh Dung đều đeo thử nhưng không thích. "Vậy cô thử cái này một chút." Nhân viên bán hàng lấy từ trong tủ ra một cái hộp, mở ra, để trước mặt Lâm Thanh Dung. Dây chuyền kiểu thiết kế riêng, mặt dây chuyền là đóa hoa hướng dương được mài từ bảo thạch hai màu vàng và xanh, lấp lánh rạng rỡ. Lâm Thanh Dung đem mặt dây chuyền đặt trong tay nhìn kỹ. "Cái này thật đẹp." Thấy cô thích, nhân viên bán hàng lộ ra khuôn mặt tươi cười, giới thiệu: "Đây là dây chuyền do công ty chúng tôi và tổ chức từ thiện Love hợp tác tạo ra. Mặt dây chuyền này trên thế giới chỉ có một cái." "Chỉ có một cái sao? Vậy mua đi." Lục Văn Thù sảng khoái nói, muốn lấy thẻ đưa cho nhân viên bán hàng. Lâm Thanh Dung giữ tay anh lại: "Để em trả." "Hả?" Lục Văn Thù sững sờ. "Chẳng lẽ em mua tặng ai?" Lâm Thanh Dung hừ một tiếng: "Không nói anh biết." Cô ghé tay lại nhân viên bán hàng nói thầm hai câu. Rất nhanh, nhân viên bán hàng cầm thẻ và trang sức đi. Lục Văn Thù có chút u oán nhìn Lâm Thanh Dung, giống như một chú cún đang chịu uất ức. "Đón Giáng sinh, bảo bố nhà anh không tặng quà cho anh thì thôi đi, anh còn phải nhìn cô mua quà tặng cho người khác. Còn có ai thảm hơn anh không?" Lâm Thanh Dung cầm túi trang sức rời khỏi cửa hàng với Lục Văn Thù. Lục Văn Thù tay đặt trên vai cô, không ngừng ám chỉ: "Bảo bối, đây là ngày lễ đầu tiên chúng ta được ở cạnh nhau, em thật sự chỉ tặng một nụ hôn, không có cái gì khác sao?" "Vậy anh muốn gì?" Lục Văn Thù nói. "Cái đó nên là em tặng, anh nói ra thì không gọi là quà rồi." "Em muốn mua nhưng không có thời gian." Lâm Thanh Dung cho anh xem thời gian trên điện thoại. "Phải đến nơi hội họp với họ rồi." "Tiểu tiên nữ, anh có vị trí nào trong lòng em không?" "Có." "Vị trí gì?" Lục Văn Thù lấy lại tinh thần, hưng chí bừng bừng hỏi. Trong lòng nghĩ không lấy được quà thì có một vị trí quan trọng trong lòng cô cũng không tệ. Lâm Thanh Dung nghĩ nghĩ: "Em xem em có mấy người nhà. Một người, hai người, sáu người. Sau đó là Yến, mấy người giám đốc Dương. Anh trong lòng em xếp thứ 26. Khốn kiếp! Lục Văn Thủ kinh ngạc, đã đỡ cả mình không phục nói. Nhà em thì anh có thể hiểu, nhưng tại sao anh hai, chị hai vị trí trong lòng em đều cao hơn anh? Lâm Thanh Dung nghiêm túc nói. Vì giám đốc Dương là ông chủ của em, còn Yến là vợ của ông chủ. Lục Văn Thủ thất bại rồi. Anh ta chịu đả kích lớn đặt xe đi Tokyo cùng Lâm Thanh Dung. Đêm Giáng sinh tối nay, mặc dù tuyết rơi nhẹ, trong thành lại cực kỳ náo nhiệt, người người chen chúc. Lục Văn Thủ dùng áo khoác bao Lâm Thanh Dung, sợ cô bị người ta chen đụng phải. Đến cửa câu lạc bộ Roppongi, Lâm Thanh Dung nói, anh đem khăn choàng cho em đi. Đợi vào trong là nóng rồi, cuốn khăn choàng làm gì? Vậy anh có cho em không? Được, được, cho. Lục Văn Thủ cởi khăn quàng xuống, ấm áp choàng lên người cô. Lâm Thanh Dung cười hi hi, dùng tay ôm cổ anh. Anh cảm thấy trên cổ lạnh. Lục Văn Thủ cúi đầu nhìn một cái, phát hiện trên cổ có thêm một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là đóa hoa hướng dương, chính là sợi mà Lâm Thanh Dung nói mua để tặng người ta. Lúc thanh toán, em kêu nhân viên bán hàng giúp em đem dây chuyền đổi thành kiểu nam. Lâm Thanh Dung sờ sờ đóa hoa hướng dương. Đóa hoa hướng dương này em muốn tặng anh. Lục Văn Thủ cảm động muốn chết. Bảo bối. Lâm Thanh Dung nhón chân hôn anh một cái, dáng vẻ yêu kiều đáng yêu. Ý nghĩa của hoa hướng dương là trong mắt em chỉ có anh nhất định phải thật trân trọng, có nghe không? Lục Văn Thủ không chịu nổi nữa, một tay nâng má cô, hung hăng hôn nhiệt liệt, đem thân thể nhỏ bé của cô ép vào lòng, chỉ hận hai người không thể ôm thế này đến thiên trường địa cửu. Tiểu tiên nữ nhà anh thật quá đáng yêu, anh quá thích rồi. Lâm Thanh Dung dùng sức vòng lấy cổ anh, trong lòng nóng lên, cơn áy náy vừa xuất hiện trong lòng liền bị cô ép xuống, chỉ còn lại hai ngọn lửa báo thù tràn đầy cõi lòng. Đợi thêm chút nữa, nhanh thôi. Một nụ hôn trôi qua, Lục Văn Thủ giống như sống lại, trên mặt tràn đầy ý cười, ôm Lâm Thanh Dung vào câu lạc bộ, chen vào trong đám người, tìm đến ghế Ngự Văn Đình đặt. À, đều tới rồi. Sau khi đi qua, Lục Văn Thủ cười tủm tỉm chào hỏi với mọi người. Anh hai không phải là không thích náo nhiệt sao? Sao lại không đặt phòng bao mà lại đặt ghế? Ngự Văn Đình nhấc mắt nhìn anh một cái. Thích thì ngồi, không thích thì biến. Anh hai tính thật xấu, thật đau lòng cho chị hai ở cùng anh, bảo bối đến đây ngồi. Lục Văn Thủ kéo Lâm Thanh Dung đến chỗ Dương Yến và Phương Tinh Nghị ngồi. Chúng ta cách xa đại ca ra một chút. Cậu Lục, trợ lý Tư ngồi đối diện nhanh chóng rót cho anh ly brandy. Gì? Trợ lý Tư cũng có mặt à? Lục Văn Thủ giống như vừa phát hiện anh ta, sờ sờ cằm chán ghét nói. Cậu nhìn mấy người chúng tôi, có người có vợ, có người có bạn gái, rất náo nhiệt. Chỉ có cậu là cậu độc thân, cậu không ngại hả? Cậu nói cậu 29 còn chưa có bạn gái, cậu có phải là bị gay không? Trợ lý Tư miễn cưỡng giữ nụ cười. Vì tôi yêu công việc, không muốn yêu đương. Chật chật, ai thèm tin cậu? Lục Văn Thủ nhấn mày cười đều. Cho dù cậu là gay, chúng tôi cũng sẽ không nói gì. Tôi còn có thể giúp cậu giới thiệu hai người đàn ông ưu tú. Lão Tứ, câm miệng. Phương Tinh Nghị đem ly brandy đến trước mặt anh, đổi thành nước trái cây. Tối nay ai cũng có thể uống rượu, còn riêng cậu thì uống nước trái cây đi. Lục Văn Thủ không vui nói. Uống nước trái cây có gì để chơi, uống rượu mới có thể tận hứng. Còn muốn đi giành ly brandy đấy. Phương Tinh Nghị lạnh nhìn anh một cái, trong mắt tràn đầy sát khí, giống như đang nói. Tay anh tiến thêm một tấc thử xem. Được rồi, uống nước trái cây. Lâm Thanh Dung đem tay anh kéo về. Trên người anh có vết thương do trúng đạn, hai tháng này không được hút thuốc uống rượu, nghe không? Được, bảo bối nói cái gì chính là cái đó. Lục Văn Thủ nghe lời không quậy nữa. Yên tĩnh không đến một phút, anh ta lại lấy ra mặt dây chuyền đóa hương dương trên cổ, khoe với mọi người. Có nhìn thấy không, quà Giáng sinh vợ chưa cưới của tôi tặng tôi. Anh hai anh ba, các anh không nhận được quà đúng không? Có, tôi tặng anh hai cái khăn choàng. Dương Yến nhẹ nhàng trả lời. Khăn choàng có thể dùng nhiều hơn dây chuyền, còn giữ ấm. Quà của tôi có thể có chút bình thường. Tống Tịnh Hòa nói, kéo tay Ngự Văn Đình giơ cao. Mọi người nhìn thấy dây tay màu đỏ đan thành treo trên cổ tay Ngự Văn Đình, bên trên còn đeo một viên châu bình an. Tống Tịnh Hòa cười cười. Một người đàn ông còn đeo dây chuyền, vòng tay đồ thật nữ tính. Tôi tự mình đan một dây bình an cho anh ấy, không đáng giá, có thể phù hộ anh ấy bình an là được. Ngự Văn Đình bất thình lình nói chuyện. Quà này đối với tôi mà nói là giá trị liên thành. Đúng vậy, ai dám ghét bỏ. Tống Tịnh Hòa liếc anh một cái, xoay sang nói với Lục Văn Thủ. Cậu Tư, nhìn kiểu dáng dây chuyền là hàng của Van Cleef & Apple đúng không? Vậy là rất đắt, cậu phải cẩn thận một chút. Dương Yến liếm môi, giễu cợt nói. Anh ấy có thích hay không, tôi nhìn không ra. Nhưng dựa vào tính cách của anh ấy, không giữ được sợi dây chuyền này một ngày nào đó sẽ xuất hiện trên cổ một nữ diễn viên nào đó. Thật sự lợi hại. Khốn kiếp, tôi chỉ khoe một chút quà Giáng sinh để không động đến các người cơ mà. Hai người phụ nữ kẻ phụ người họa giống như bóp chẹt Lục Văn Thù. Sao lại đối xử với tôi như vậy? Nói chuyện với chị hai chị ba vậy sao? Lâm Thanh Dung đánh một cái vào ngực anh. Người ta nói không sai, kêu anh tình sử phong phú như vậy còn dám giữ hình ngực, hình chân siêu mẫu. Lục Văn Thủ rất uất ức. Anh đã thay đổi rồi, bảo bối sao em lại hướng tay ra ngoài? Lâm Thanh Dung chừng anh một cái. Em thích vậy đấy, anh có ý kiến à? Không dám. Không dám thì im miệng đi, uống nước trái cây vào. Lục Văn Thủ bị mắng thương tích đầy mình, mặt mày đầy ủy khuất, cầm ly nước trái cây im lặng uống vào. Những người khác vui sướng khi anh ta gặp họa. Thời gian càng lúc càng muộn, người trong sảnh câu lạc bộ càng ngày càng đông, ghế gần như không còn chỗ. Vì đón ngày lễ bình an, trong sảnh bật bài hát phù hợp lễ Noel, nam nữ trẻ tuổi nhảy trên sân khấu, mỗi ghế đều rất náo nhiệt. Lục Văn Thù lại nhanh chóng trở nên hoạt bát chạy nhảy. Cãi chỉ ngồi đây không, thật là nhàm chán, kêu phục vụ đem đến bài tây, cược người nào thua sẽ uống rượu, đánh đấu địa chủ. Phương Tình Nghị không thích náo nhiệt, ngồi bên Dương Yến uống rượu, thỉnh thoảng nhìn bài của cô, hướng dẫn một chút. Đánh mười mấy vòng, Lục Văn Thù không đánh nữa. Hai, các ngươi thật quá đáng quá rồi. Lục Văn Thù mặt mày khổ sở nói. Một người ngồi một người chỉ, tôi bên này là tôi cùng tiểu tiên nữ thay nhau lên trận, thua đều là tôi uống nước trái cây, tôi uống 8-9 ly, sắp ói ra rồi. Anh hai anh ba, các người còn có đạo đức không? Trợ lý Tư nghiêng người qua. Cậu Lục, tôi có thể đánh giúp cậu. Anh cút đi. Lục Văn Thù trừng mắt anh ta, đầy mặt ghét bỏ. Lại không phải chưa từng đánh với anh, kỹ thuật đánh bài còn không bằng bảo bối nhà tôi, cho anh lên trận tôi uống nước trái cây cho nhiều vào à? Trợ lý Tư im lặng quay về chỗ ngồi. Anh từ đáy lòng mong Lục Văn Thù bị bỏ. Thật sự tới ngày đó anh sẽ giễu cợt cậu Lục một trận. Phương Tình Nghị duỗi tay để trên lưng sofa, thấp giọng cười. Nếu tôi và anh hai lên trận, mấy trận này thì cậu cần đi nhà vệ sinh ói rồi. Sao nào, muốn chơi với chúng tôi à? Mấy anh em chơi cũng 3-4 năm. Lục Văn Thù biết kỹ năng đánh bài của Phương Tình Nghị và Ngự Văn Đình. Thật sự cho bọn họ lên trận sẽ thua sút cả quần. Lục Văn Thù nhìn sàn nhảy một cái, trong lòng đột nhiên nhảy ra một chủ ý. Anh móc điện thoại ra. Không chơi đấu địa chủ nữa, chỉ tôi uống nước trái cây thật nhàm chán, chúng ta chơi cái khác một chút. Dương Yến nhìn thấu biểu cảm của anh. Đột nhiên đổi cái khác, cậu có phải không chịu thua nổi? Ha, em là cao thủ chơi bài, em sẽ không thua không nổi đi. Lục Văn Thù uốn eo, cứng miệng nói. Có bản lĩnh thì đem nước trái cây đổi thành rượu, chúng ta tiếp tục chơi. Ai không biết cậu chịu vết thương súng, lấy không thể uống rượu để biện hộ. Dương Yến cười lắc đầu. Được, xem cậu muốn chơi cái gì, chúng tôi chơi với cậu. Lục Văn Thù lông mày giật một cái, tự tin tràn đầy nói. Lần này mọi người không có cách nào nhờ giúp đỡ từ bên ngoài rồi. Trò chơi anh nói là mạo hiểm nói lời thật lòng. Người chơi đồng thời đem ngón tay ấn ở xung quanh trên màn hình, kim chuyển một vòng, khung xanh của ai biến thành màu đỏ thì là người thắng. Có thể từ trong số các người chơi chọn ra một người để đặt câu hỏi, cho người chơi chọn lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm. Trợ lý Tư cũng muốn tham gia, giữa trường có điện thoại, giống như rất gấp. Anh ta đứng dậy đi nghe điện thoại. Lục Văn Thù định ra 6 người, sau đó anh ta đem điện thoại đặt trên mặt bàn, hưng phấn nói. Đến đi. Mấy người Dương Yến đem ngón tay đặt trong khung xanh trên màn hình. Lúc ngón tay ấn màn hình, kim xoay nhanh chóng, khung xanh bên dưới ngón tay Lâm Thanh Dung biến thành màu hồng. Em thắng rồi. Lâm Thanh Dung vui vẻ kêu lên. Bảo bối, em thật giỏi. Lục Văn Thù khen cô, lại gần dụ dỗ cô. Bảo bối, tối nay chúng ta liên thủ chỉnh mấy người anh hai. Lâm Thanh Dung gật gật đầu, đột nhiên nhìn anh. Chính là anh, lời thật lòng hay đại mạo hiểm? Lục Văn Thù sững sờ. Bảo bối, em nhầm rồi đi. Không phải nói chỉnh mấy người anh hai sao? Không nhầm, anh có chọn không? Lâm Thanh Du không có ý tốt nói, đem một bình nước đến. Không chọn thì uống hết bình nước trái cây này, cũng không cho anh chơi nữa. Trời đất, Lục Văn Thù phục tốc độ thay đổi của vợ nhà mình rồi. Anh cúi đầu. Lời thật lòng đi. Vậy em hỏi. Lâm Thanh Dung ưu nhã mở miệng. Trước em, anh quen bao nhiêu bạn gái? Chuyện này quá lâu rồi, anh cũng không nhớ. Lục Văn Thù không nghĩ tới cô sẽ hỏi câu này, ấp úng lừa dối cho qua. Ánh mắt Lâm Thanh Dung trong chốc lát biến đổi hung thần ác sát. Trò chơi là anh đề ra, còn không muốn tôn trọng quy tắc, có phải không? Lục Văn Thù chỉ đành cứng đầu, nói. Đại khái, 26 người đi. Hay, cậu Lục thật sự giỏi,

Kingsley không thể để Kỷ Gia Trí có được. Từ lúc Kỷ Gia Trí dùng 100 triệu thuê người giết Dương Yến, Phương Thị Nghị đã kết thù với anh ta, đương nhiên sẽ không đứng yên nhìn Kỷ Gia Trí có được Kingsley. Lại cái nữa, Phương Thị đang bắt đầu khai thác thị trường châu Âu, cần nhân mạch mà châu Âu là thị trường chủ yếu của Kingsley. Kỷ Gia Trí nếu là nắm quyền, điều đầu tiên sẽ là ra tay với Phương Thị. Trợ lý Tư đáp một tiếng. Còn có một chuyện, Giám đốc Dương. Trợ lý Tư nói. Hứa Cung Diễn đáp máy bay, hình như muốn đi Thành Nam. Phương Thị Nghị trầm mặt. Hắn nên quay về nước Y. Thật muốn ép anh tự mình ra tay sao? Trợ lý Tư nhún nhún vai, đem điện thoại cho anh xem. Tôi nhận được email của Hứa Cung Diễn. Anh ta nói đi Thành Nam xử lý một số chuyện, xử lý xong sẽ quay về nước Y. Cậu phái người đi tìm xem. Nghĩ tới những lời của Dương Yến, Phương Tinh Nghị vẫn dừng hai bước. Nhìn xem anh ta muốn làm gì, hễ anh ta xử lý xong thì lập tức đưa anh ta về. Hai anh em nhà Kingsley tranh đấu, anh sẽ không cho Dương Yến bị cuốn vào. Vâng, nghe ông chủ nhà mình nói vậy, trợ lý Tư biết không cần về New York nữa, trong lòng vui vẻ. Vậy tôi hiện tại quay về Thành Nam. Phương Tinh Nghị cắt lời anh ta. Về Thành Nam không gấp, cậu biết hát không? Trợ lý Tư nhất thời không phản ứng kịp. Biết hát không? Biết thì biết. Trợ lý Tư gãi gãi sau đầu có chút xấu hổ. Nhưng tôi hát không tốt, Giám đốc Dương muốn nghe tôi hát à? Phương Tinh Nghị nhìn lên sân khấu, lại nhìn mấy người chỗ ghế ngồi. 4 người đủ rồi. Có một hoạt động cần cậu tham gia. Phương Tinh Nghị nghiêng người sang, ghé vào tai anh ta nói mấy câu. Trợ lý Tư lập tức biến sắc mặt, buồn bã nói. Giám đốc Dương, tôi 29 đều chưa có bạn gái đã đủ thảm rồi. Anh còn muốn tôi cùng anh lên sân khấu biểu diễn là vì đùa cho phu nhân anh vui sao? Cuối năm tiền thưởng 2 triệu, cô muốn không? Giám đốc Dương, tôi từng học bass. Trợ lý Tư thoáng chốc tinh thần phấn chấn, nghiêm túc nói. Chỉ cần phu nhân vui, tôi đàn cả đêm cũng không sao. Dương Yến còn đang đợi Phương Tinh Nghị quay lại, không nghĩ tới cuối cùng chỉ có trợ lý Tư quay lại. Cô nhìn trợ lý Tư đi về phía Lục Văn Thủ và Ngự Văn Đình, ghé tai họ nói nhỏ vài câu. Lục Văn Thủ cười ha ha gật đầu, còn Ngự Văn Đình lại nhìn về phía Tống Tịnh Hòa, trầm mặt mà gật gật đầu. Cuối cùng 3 người đàn ông cùng nhau rời đi. Dương Yến rất tò mò, đi hỏi Lâm Thanh Dung. Cô tiên nhỏ, cô gần đây mới rời Văn Thủ, biết trợ lý Tư vừa nãy nói với anh ta cái gì không? Lâm Thanh Dung lắc lắc đầu. Trợ lý Tư quá xảo quyệt, thanh âm rất nhỏ, tôi không nghe thấy cái gì cả. Kỳ quái, mấy tên đàn ông này đi đâu vậy? Khả năng là có việc. Tống Tịnh Hòa ngược lại không quan tâm đến những thứ này, rót đầy rượu đỏ trong ly Dương Yến. Nói là nghỉ ra ngoài chơi, chuyện của công ty bọn họ cũng phải chú ý. Nghe Tống Tịnh Hòa nói như vậy, Dương Yến cũng rất tán thành. Lâm Thanh Dung từ từ đi qua, cười hì hì nói. Chào ôi, tùy bọn anh thôi, chúng tôi nói chuyện một chút cũng được. Tổng công ty của các cô thiếu người sao? Cô thấy tôi thế nào? Thiếu, nhưng khẳng định là không cần anh. Tại sao vậy? Lâm Thanh Dung móp méo miệng. Tôi rất lợi hại, một người tương đương với cùng một nhóm đó. Dương Yến cười nói. Cô ấy đâu dám nhận anh, chính là tinh thần dính người kia của Lão Tứ. Anh đi đâu cậu tôi liền đi đó. Lão Tứ là người không đứng đắn, nhưng trong kinh doanh lại rất lợi hại. Đại ca có mấy mối quan hệ tốt, nhưng mà Phương Thị và Tống Thị có một vài hạng mục là liên quan đến cạnh tranh. Phương Thị ở nước ngoài chính là người một nhà của Lão Tứ. Nhị ca thế nào cũng phải giữ ở bên mình. Tống Tịnh Hòa gật gật đầu tán thành. Lâm Thanh Dung hừ nói. Anh ta thì lợi hại cái gì chứ, cả ngày đầy đầu suy nghĩ đổi trụy háo sắc, đảm bảo không cho phép ngày nào đó tham gia tiệc rượu gặp một cô gái gián điệp xinh đẹp, bị người ta câu dẫn, chuyện bí mật gì cũng đều sẽ nói ra hết. Ha ha, nói trúng tim đen rồi. Dương Yến cười nghiêng cười ngả, trêu ghẹo nói. Cô ghét bỏ Lão Tứ như vậy, còn muốn kết hôn với cậu ấy để làm gì? Điều này không phải là không hợp lý sao? Lâm Thanh Dung nâng má thở dài. Nhàn khống không có biện pháp bị thân xác thối tha của anh ta mê hoặc. Lão Tứ thật là giỏi. Tống Tịnh Hòa nói ra lời thật lòng. Anh ta bướng bỉnh thích đùa, nhưng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, cậu ta vẫn còn biết. Cô liếc mắt nhìn Lâm Thanh Dung, khẽ cười nói. Tôi đã thấy qua rất nhiều phú nhị đại, cái gì cũng chơi, ỷ vào nhà mình có của cải giàu có, không kiêng nể gì cả. Tuổi còn trẻ đã có phụ nữ bên ngoài, con riêng thì một đống. Tôi cũng có nghe nói, Dương Yến gật đầu. Tin bên lề lúc trước của Lão Tứ tôi cũng có xem. Anh ta thích siêu mẫu ngực bự chân dài khiến người ta có chút chán ghét. Chẳng qua lúc cùng người khác yêu đương thì rất yên phận, sẽ không tự nhiên gây chuyện nữa. Chia tay còn sẽ tặng cho một phần bồi thường, hoàn toàn kết thúc mới lại đi tìm người khác. Tống Tịnh Hòa vung môi cười một cái. Phải không vậy? Không nghĩ tới loại công tử như lão tứ còn có lúc hồi tâm. Có thể đây là do một người khác nói. Một người muốn thay đổi hay không, phải gặp và nhìn một nửa kia. Lâm Thành Dung cảm giác trong lồng ngực có chút khó chịu. Cô đối với lời nói của hai người, Dương Yến cười nhạt, rất muốn nói với các cô. Cái gì mà hồi tâm hay không, có cha như thế nào thì có con như thế đấy, đều là tên lừa đảo đùa giỡn tình cảm của phụ nữ. Cuối cùng lại chỉ mấp máy môi. Dương Yến nhìn ra sắc mặt của Lâm Thanh Dung có cái gì đó không đúng, liền nắm lấy bả vai của cô. Cô tiên nhỏ, một đoạn tình cảm có thể không tiếp tục là phải xem cả đôi bên. Anh ta nếu không tốt cũng vì cô đã thay đổi rất nhiều, cô phải tin tưởng anh ta chứ. Tống Tịnh Hòa nói thêm vào. Nếu như anh ta lại dám bắt nạt cô, chúng tôi sẽ có biện pháp đối phó với anh ta. Mọi người... Viền mắt của Lâm Thanh Dung có chút ướt. Năm nay tôi có vận lớn gì vậy, lại có thể quen biết hai người bạn tốt như các cô. Dương Yến cười nói. Cái này gọi là duyên phận tới rồi, ngăn cản cũng đỡ không được. Lâm Thanh Dung nhìn cô một cái, gắt gao cắn môi. Quen biết với Tống Tịnh Hòa là ngoài ý muốn, trở thành bạn tốt với Dương Yến cũng là vì cô muốn báo thù, một tay bày kế, chỉ là không nghĩ tới hai người lại thật sự trở thành bạn tốt. Lâm Thanh Dung ở trong lòng lặng lẽ nói. Xin lỗi Dương Yến, lừa cô lâu như vậy. Cô cúi đầu, Dương Yến không thấy được sự hổ thẹn chợt lóe lên trên mặt của cô mà bưng lên ly rượu đỏ. Dù sao, chúng ta là ngày đầu tiên trở thành bạn tốt, chúc mừng một chút đi. Nói rõ trước đã, chúng ta nếu như nghèo đi, tôi có thể không giúp đỡ. Tống Tịnh Hòa cũng giơ ly rượu lên. Có việc gì cứ tìm tôi có thể giúp, liên quan đến tiền thì miễn đi. Ê, ê, cô thực tế như vậy sao? Dương Yến quay đầu nhìn cô, trêu ghẹo nói. Con trai như cô vẫn là đợi tôi sinh ra một công chúa nhỏ cho cô. Nó không chừng sau này chúng ta có thể trở thành xui gia đó. Tống Tịnh Hòa cười nhạt. Vậy cô cứ sinh đi. Sinh rồi tiền sinh lễ tùy cô nói ra. Wow, hào phóng như vậy sao? Cho con dâu đương nhiên phải hào phóng chút. Ngay các cô bàn bạc chuyện tương lai, Lâm Thanh Dung cũng cười theo, một tay lặng lẽ sờ bụng dưới. Bụng dưới bằng phẳng. Thế nhưng cô biết một tháng sau nơi này sẽ xuất hiện một sinh mệnh nhỏ. Ném đi những kế hoạch kín đáo kia, Lâm Thanh Dung nâng lên khuôn mặt tươi cười, cùng các cô nâng chén cùng một cái. Nào nào, chúc mừng vì chúng ta quen biết nhau, hy vọng lễ Giáng sinh năm sau chúng ta còn ở chung một chỗ. Cạn ly! Vị của rượu đỏ rất ngon, làm cho mấy người phụ nữ cảm thấy thỏa mãn khi uống, bà hòa khác lác nói chuyện tương lai, hoàn toàn không để tâm đến chuyện mấy người đàn ông rời đi. Đúng lúc này, nhạc điện tử đang vui vẻ kích thích hơi ngừng lại, khiến cho đám người đang nhảy nhất thời không nghĩ ra. Bỗng dưng, một chùm ánh sáng chiếu lên trên sàn nhảy. Wow! Tiếng thét chói tai, âm thanh hấp khí liên tục không ngừng. Mấy người Dương Yến tò mò nhìn về phía hướng sàn nhảy, phát hiện DJ và mấy người nhảy dẫn đầu đã sớm lui xuống. Bây giờ xuất hiện ở trên đài là bốn người đàn ông trẻ tuổi anh Tuấn. Lâm Thanh Dung hô to, mẹ kiếp một tiếng, lập tức đem hai tay để bên miệng làm thành cái kèn đồng, hướng Lục Văn Thù trên đài hô to. Lục cậu, anh làm gì trên đài thế? Muốn nhảy thoát y cho em xem sao? Không phải nhảy. Lục Văn Thù lớn tiếng trả lời cô. Cục cưng, cơ thể của tôi chỉ có thể cho em xem. Dương Yến nâng chán. Cô cảm thấy Lâm Thanh Dung ở cùng với Lục Văn Thù lâu rồi, đều bị làm hư mất rồi. Trên đài, trợ lý Tư thử micro một chút, dùng tiếng Nhật chào hỏi với mọi người, nói ngắn gọn. Đêm Giáng sinh hôm nay, ngài Phương nói anh ấy bao toàn bộ chi phí. Dưới đài một tiếng hoan hô đồng loạt vang lên, không ít người ngồi ghế đài gọi nhân viên phục vụ, kêu anh ta đem rượu ngon tới. Có người tính tiền, đương nhiên cái gì đắt thì gọi cái đó một chút. Cảm ơn, mọi người quá nhiệt tình. Trợ lý Tư lễ phép cười, anh ta chủ trì rất có dáng vẻ, rất nhanh khiến mọi người trong đại sảnh đều im lặng. 5 phút tiếp theo, chúng tôi chủ đạo sân khấu. Sau khi trợ lý Tư nói xong, đem cái giá micro rời đến trước mặt Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị đang điều chỉnh dây đàn guitar, ánh đèn nhu hòa chiếu lên trên người anh, phác thảo ra một đường nét hoàn mỹ, thân hình tuấn lãng giống như những ngôi sao trên ngân hà, rực rỡ mê người. Bởi vì bề ngoài của anh quá xuất sắc, dưới đài có không ít cô gái hét ầm lên trong miệng hô. Anh đẹp trai, anh thuộc câu lạc bộ nào, tôi có thể bao nuôi anh không? Lâm Thanh Dung nghe không hiểu tiếng Nhật, đi hỏi Dương Yến. Yến, mấy cô ấy kích động như vậy là vì cái gì? Không có gì. Dương Yến tức giận đem đầu cô đẩy ra. Cô nghiêm khắc nhìn chằm chằm người đàn ông trên đài, Tốn hơi thừa lời. Thật là, để cho anh ta lên đài hát một bài mà thôi, đây là đang để làm cái gì vậy? Dùng nam sắc quyến rũ phụ nữ vô tri sao? Đúng lúc Phương Tinh Nghị điều chỉnh xong đàn guitar, ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy xuyên qua đoàn người chen chúc, cùng với cô va chạm một lần, môi mỏng hơi hơi câu lên, trêu người lại gợi cảm.

Lục Văn Thủ chỉ vào miệng. Bảo Bảo, hôn cái này nữa. Cút. Lâm Thanh Dung một cước đem người đá văng. Cô nhìn thời gian trên điện thoại di động, nói 11 giờ rưỡi rồi, chúng ta đêm Giáng sinh ở nơi này sao? Trở về khách sạn đi. Ngự Văn Đình mở miệng trước, sắc mặt nặng nề, hiển nhiên sớm đã chán loại địa phương này. Nếu không phải là cùng với Tống Tịnh Hòa, anh phỏng chừng sẽ là không tới. Tôi đồng ý, trở về khách sạn đi. Lục Văn Thủ giơ hai tay tán thành, chập choạng mà đem Lâm Thanh Dung kéo trong lòng. Lên đài hát một bài hát mệt chết rồi, tôi cần trở về khách sạn nghỉ ngơi. Lâm Thanh Dung nhìn anh một cái. Đầu óc anh lại đang suy nghĩ cái gì đấy? Anh cái gì cũng chưa từng nghĩ. Lục Văn Thủ cười hi hi nói. Những ngày như Giáng sinh này, hai người trải qua sự lãng mạn, tại sao lại phải cùng người khác chia sẻ? Bảo Bảo, em nói phải không? Tin anh có quỷ mới tin. Nếu tất cả mọi người muốn trở về khách sạn, vậy thì về thôi. Phương Tinh Nghị cùng Dương Yến cũng đồng ý trở về. Đoàn người thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trợ lý Tư có mỗi một mình, áo khoác ngoài một bộ là được, không có gì thu dọn phức tạp. Anh ta nghĩ tới người phụ nữ trẻ tuổi vừa mới ngồi quầy bar uống rượu, vẫn nhớ mãi không quên, phải đi cùng Phương Tinh Nghị, nói. Phương Tổng, các anh đi trước đi, tôi đi tính tiền. Phương Tinh Nghị ừ một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói. Đêm Giáng sinh anh trở về thành Nam cũng quá thảm, sáng mai hãy trở về đi. Không thê thảm, không thê thảm, tôi tha thiết công việc. Trợ lý Tư khẽ mỉm cười, trong lòng lại nói. Cùng với các anh trở về khách sạn, chính mình ở riêng một phòng, đó mới gọi là thảm đi. Trợ lý Tư tiễn mấy người Phương Tinh Nghị rời khỏi, sau đó liền đi trả tiền hóa đơn ghế dài cùng rượu. Nhanh chóng xử lý xong tất cả cũng chưa đến 2 phút. Anh hướng quầy bar đi tới, thân thể dựa vào trên quầy bar, dùng tiếng Nhật hỏi người phục vụ kia. Làm phiền một chút, vừa nãy người phụ nữ mới ngồi ở đây uống hết rượu, anh có biết không? Người phục vụ lắc đầu. Thật ngại quá, nhìn khuôn mặt của cô ấy là khách mới nên tôi cũng không biết. Cảm ơn. Giọng nói của Trợ lý Tư có chút thất vọng. Cũng phải, hôm nay là đêm Giáng sinh, nó không chừng mọi người chỉ muốn tham gia náo nhiệt, uống chén rượu mà thôi. Anh đúng là điên, dĩ nhiên đối với người phụ nữ chỉ có một cái liếc mắt cố chấp như vậy. Còn muốn biết tên của cô nữa chứ. Đại sảnh vẫn náo nhiệt y như trước, Trợ lý Tư lại không có gì lưu tâm, rất nhanh liền ra khỏi câu lạc bộ. Vừa ra khỏi cửa, gió lạnh quét đến trên mặt, anh lạnh run run hai cái. Mặt đường sớm bị một tầng tuyết trắng bao trùm rồi, bị ấm áp đèn đường đang chiếu vào, khá có một loại cảnh đẹp. Trợ lý Tư cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm, liền đi tiếp. Xem ra không có bão tuyết, anh đợi lát nữa có thể thuận lợi dùng máy bay riêng trở về thành Nam. Trợ lý Tư gọi điện thoại cho phi công, muốn để cho đối phương chuẩn bị một chút. Điện thoại di động để ở bên tai, đối phương bắt máy, lại mơ hồ nghe thấy phía sau chuyển đến thanh âm. Là có người kêu chờ một chút sao? Trợ lý Tư buồn bực nghĩ, xoay người liếc nhìn, thấy một người phụ nữ mặc áo khoác ngoài màu hồng tím nhạt, đạp tuyết hướng về phía bản thân mà đi tới. Rõ ràng là 30 phút trước, người phụ nữ trẻ tuổi ngồi ở quầy bar của câu lạc bộ kia. Sau khi từ câu lạc bộ rời đi, Phương Tinh Nghị cũng không cùng mấy người Ngữ Văn Đình cùng nhau trở về khách sạn, mà là mang Dương Yến ngồi lên xe chuyên dùng ở ven đường, giống như muốn đi nơi khác. Dương Yến nhìn ngoài cửa sổ một chút, cũng không biết xe mình muốn đi đâu. Cô hỏi Phương Tinh Nghị, tại sao không trở về khách sạn? Chẳng lẽ anh lại đói bụng? Ừ, anh có chút đói. Phương Tinh Nghị âm thanh trầm thấp. Dương Yến cũng không phải ngốc, nghe ra trong lời nói của anh một tầng là ý tứ khác, gương mặt nhanh chóng đỏ, hung hăng liếc anh một cái, may mắn là lái xe không biết tiếng Trung. Xe có rèm xe màu đen rất mau ra khỏi khu vực thành thị, theo hướng dẫn vẫn đang mở, sau đó vẫn không lâu dừng lại bên ngoài một làng du lịch. Cả làng du lịch kiến trúc đều là theo lối kiến trúc Nhật, khiêm tốn ưu nhã, trên nóc nhà, trên cây đều che lấp bởi một tầng tuyết mỏng, giống như cùng màu trắng hòa làm một thể. Thật xinh đẹp, Dương Yến thán phục, cảnh đẹp trước mắt, nhiệt khí hô ra, thoáng chốc biến mất trong không khí. Giống như đi vào thế giới của trẻ con. Phương Tinh Nghị tới bên người cô, thấp giọng cười một cái. Ngày hôm nay tuyết rơi không được lớn, trồng chất không nhiều. Anh để cho bọn họ làm tuyết rơi, cho nên em mới có thể nhìn thấy cảnh đẹp bây giờ. Dương Yến lập tức quay đầu nhìn anh. Anh nói sao, làm thế nào mà đống tuyết dày như vậy, hóa ra là người làm tuyết rơi. Vì thỏa mãn nguyện vọng đắp người tuyết của bà chủ Phương là cô. Phương Tinh Nghị thay cô thắt lại khăn quàng cổ. Ngày hôm nay ở đây anh bao rồi, bà chủ Phương muốn mở phòng nào, chơi như thế nào cũng không qua ngăn cản. Rất là đắt đi. Dương Yến có chút nhức nhối. Chỗ này là làng du lịch, bao toàn bộ, còn có người làm tuyết dày như vậy, đoán chừng phải đào không ít tiền. Cũng không đắt lắm, có mỗi 900 triệu một đêm. Dương Yến ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt cũng thay đổi. Được mấy giây sau, cô xoay người lại cầm tuyết, trong miệng lẩm bẩm. Không được, em phải lợi dụng thời gian, không thể lãng phí. Phương Tinh Nghị cầm cây xẻng xúc tuyết qua đây. Bà chủ Phương, đống người tuyết cần đắp lớn, em chuẩn bị đắp một cái chừng bàn tay sao? Cũng không phải. Dương Yến kéo dài âm điệu, trong tay xoa tuyết, bước chân lui về phía sau. Dương Yến hướng người đàn ông cười bất hảo, cầm tuyết đã nhào nặn thành đoàn trong tay, nghiêm khắc đập trên người anh. Phương Tinh Nghị bị đập vội vàng không kịp chuẩn bị, phiến tuyết trên bờ vai tản ra, cũng không ít đập phải trên mặt anh, người hầu như phát lạnh đến tê dại, mà người phụ nữ đối diện cười lại không kiêng nể gì cả. Anh bước chân đuổi theo, giả bộ có vẻ tức giận. Cũng dám hướng anh đập tuyết, gan lớn rồi nha. Ai bảo anh không tránh ra? Dương Yến đương nhiên sẽ không đứng cho anh bắt, ở trong tuyết chạy, vừa chạy còn vừa cầm tuyết vò thành một cục hướng lên trên người đàn ông ném tới. Đùa thuật quá mức. Người đàn ông chân dài, bước chân lại cố ý không đi nhanh để cho cô đập chúng, thỉnh thoảng từ trong tuyết cầm lấy một nắm tuyết tạo thành quả cầu tuyết đập lại cùng cô chơi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 41 của bộ truyện Cô Vợ Trả Thù. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.